Chương 2439, ý nghĩa sự tồn tại của ta. Sau khi biết chân tướng, nàng một mực đang ở thống khổ dãy rủa, nàng không thể nào tiếp thu được con gái hoàn toàn tử vong sự thật, nhưng là càng không thể nào tiếp thu được cái này bồi bạn chính mình nhiều năm, nàng hoàn toàn coi là con gái ruột nữ hài sẽ rời đi chính mình, theo trong tánh mạng của nàng biến mất. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng kéo lại tay Lương Nguyện Quân, mẹ ta sẽ không đấy, ta chỉ sợ ngươi không cách nào tha thứ ta lừa gạt, nếu như ngài nguyện ý, ta cả đời đều là con gái của ngài. Hoàn Hoàn Lương Nguyện Quân nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng, hai mẹ con thật chặt ôm nhau. Diệp Mộ Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai của Lương Nguyện Quân an ủi, mở miệng nói, sau đó trung gian khoảng thời gian này, chúng ta mặc dù đã biết chân tướng rồi, nhưng đều hay là làm bộ như không biết, cứ theo lẽ thường cùng ngươi liên lạc, một mặt là trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt, một mặt cũng là sợ hãi, nếu như xuyên phá tầng cửa sổ này, ngươi phải đi, nếu như ngươi muốn đi, chúng ta cũng không có bất kỳ lý do lưu ngươi, dù sao, ngươi theo chúng ta, thật ra thì cũng không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời trừng Diệp Mộ Phàm một cái, dầu gì làm em gái ngươi lâu như vậy, ta là người vong ân phụ nghĩa như vậy sao, ta ngay cả hôn lễ đều cũng định tốt rồi, chuẩn bị tại Hoa Quốc, lấy thân phận của Diệp Hoàn Hoàn cử hành, đương nhiên, nếu như các ngươi cho phép dù sao, cái thân phận này không thuộc về ta. Diệp Mộ Phàm nghe một chút nhất thời trận to hai mắt, ngươi muốn kết hôn rồi khi nào? Diệp Hoàn Hoàn nói, đây không phải là trở lại cùng ba mẹ thương nghị thời gian. Cụ thể thế này, Lương Nguyện Quân cùng Diệp Thiệu Đình liếc nhau một cái, trong ánh mắt ngậm lấy vui sướng. Ngươi muốn tại Hoa Quốc cử hành hôn lễ, nhưng là, chuyện trọng yếu như vậy, hẳn là do ngươi cha mẹ ruột của ngươi làm chủ mới đúng á? Diệp Hoàn Hoàn vội mở miệng nói, ta cùng ba mẹ ta thương lượng rồi, còn có ông ngoại ta, bọn họ đều đồng ý ta ở bên này làm, đến lúc đó bọn họ có thể tới Hoa Quốc. Bên kia bằng hữu cũng trực tiếp mời đi theo tốt rồi. Lương Nguyện Quân cùng Diệp Thiệu Đình đều không nghĩ tới Diệp Hoàn Hoàn sẽ chọn theo Diệp gia xuất giá, trên mặt đều là một trận lộ vẻ xúc động. Ngươi nếu là nguyện ý, dĩ nhiên có thể, bọn họ đã không cách nào tận mắt thấy con gái của mình xuất giá, coi như là tròn bọn họ một cái niệm tưởng chạm vào tối. Diệp Hoàn Hoàn đem Tư Dạ Hàn đưa tới cửa. Diệp Hoàn Hoàn, ta trước bồi bồi ba mẹ ta, ngày mai đi xem bà nội. Tư Dạ Hàn, được. Diệp Hoàn Hoàn than thở, thật ra thì ta có thể tự giải quyết, đã không phải là con nít rồi, dầu gì năm đó ta cũng là kim bài người đại diện được rồi, am hiểu nhất chính là xử lý đủ loại khó giải quyết vấn đề. Tư Dạ Hàn trầm mặc ít nói như vậy lại nói năng không thiện, nàng đều khó có thể tưởng tượng hắn là thế nào đi theo Diệp gia giải thích. Nam nhân như biển sâu trầm vại, con ngươi chuyên chú ngưng mắt nhìn mặt của nữ hài. Rộng lớn bàn tay cực kỳ ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu nữ hài, giọng nói mang vẻ dỗ tiểu hài tử một dạng tán dương, ừm, rất lợi hại, ta đương nhiên biết. Không biết tại sao, chẳng qua là bị đối phương như vậy thật đơn giản khen một câu mà thôi, Diệp Hoàn Hoàn nhịp tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Ngay sau đó, nam nhân cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong một chút như có ánh mặt trời che ngập bầu trời chiếu xuống, hòa tan thành ấm áp con sông, nhẹ giọng mở miệng, chẳng qua là... Nếu như chuyện gì cũng để cho ngươi tự mình giải quyết, ta còn có ý nghĩa tồn tại gì? Rõ ràng làm nhiều như thế, nhưng xưa nay đều cái gì không nói, chỉ vì nàng một câu nói, một cái yêu cầu thất thường, liền yên lặng một mực trông coi, coi như là bị hiểu lầm, cũng theo không bịa giải. Diệp Hoàn Hoàn nhìn trước mắt như thế thanh lãnh lại ôn nhu như vậy nam nhân, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đời này tư nở dê làm kiếm lợi nhiều nhất mua bán, đại khái chính là dùng một cái bánh nướng, đổi ngươi.